Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc Lạc vào trong mật ngọt suốt cả buổi chiều. Vẫn không quên chuyện muốn hỏi. Cậu cố gắng kiềm chế. Không ngủ thiếp đi. Cậu đồng nghiệp đó không biết anh đã kết hôn à? Bác sĩ Lục nhẹ nhàng vuốt ve lưng trần mượt mà của cậu. Có thể biết, bác sĩ Lục nói có thể biết chính là đã biết rồi. Thẩm Húc có chút không vui. Anh định thế nào? Bác sĩ Lục dường như đã hiểu rõ. Anh không tránh khỏi người khác khi đi khám về tin tức tố. Trong bệnh viện tin tức lan nhanh. Các bác sĩ khám bệnh sẽ không cố tình tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Nhưng kết quả xét nghiệm đã rõ ràng. Cả quá trình làm xong. Có không ít người biết chuyện này. Có thể là vì vậy mà người khác hiểu nhầm. Rốt cuộc quan hệ nhạy cảm là chuyện hiếm có. Phần lớn thời gian khi Alpha bước vào kỳ nhạy cảm kỳ là vì thiếu hụt tin tức tố của bạn đời. Họ hoặc là mất đi bạn đời được đánh dấu vĩnh viễn. Hoặc vì lý do nào đó mà phải chia tay. Nếu không tính đến đạo đức, phương pháp chữa trị đơn giản nhất chính là đánh dấu một Omega khác. Thẩm Húc dựa vào anh. Lúc này cơn buồn ngủ đã qua. Cậu cảm thấy lười biếng, cũng không còn lo lắng chuyện này nữa. Tin tưởng rằng bác sĩ Lục sẽ giải quyết tốt. Sắp khai giảng rồi à? Thứ hai, vậy bác sĩ Lục lại phải đi dạy rồi. Ừ, căn hộ của Thẩm Húc đã lâu không có ai ở. Cậu nghĩ một lúc rồi nói. Vậy khi anh dạy xong chúng ta đến ở một đêm. Được, trước khi mở đầu năm học ở Lan Đại, triển lãm tranh của Thẩm Húc đã khai mạc. Bác sĩ Lục vẫn sẽ có lớp vào thứ tư. Anh cũng không tham gia lễ khai giảng. Tạm thời không cần đến trường. Nhưng anh phải đi làm ở bệnh viện. Vẫn không thể đến xem triển lãm. Thời gian triển lãm mở cửa trong ngày thường khá trùng với thời gian làm việc của bệnh viện. Dù có mở cửa vào buổi trưa nhưng phòng tranh cách bệnh viện không gần. Thẩm Húc cũng không muốn bác sĩ Lục chạy qua lại. Vậy nên phải đến cuối tuần bác sĩ Lục mới lần đầu tiên đến xem triển lãm tranh. Bức tranh mà Thẩm Húc vẽ, được bác sĩ Lục đặt tên là Biển, bức tranh mà họ thật sự đã thấy trong chuyến du lịch. Đặt ở vị trí gần cửa, là nơi đầu tiên có thể nhìn thấy khi vào. Đây là một phòng triển lãm khá độc lập, ngoài tranh ra còn có cả hình chiếu 3D. Trong hình chiếu, biển trở thành động. Bên tai là tiếng gió vù vù và sóng vỗ vào bờ. Thầy của Thẩm Húc lúc đầu đã nói qua. Đã có một số thiết bị mới. Thẩm Húc cũng lần đầu tiên thấy. Cũng có chút mới lạ. Khi từ gian phòng đầu tiên rẽ trái vào. Bước vào phòng triển lãm rộng lớn. Nơi này không có quá nhiều vật dụng phô trương. Chỉ là những bức tranh thuần túy để ngắm. Ánh sáng trong phòng triển lãm rất nhẹ nhàng. Vị trí của các bức tranh cũng được điều chỉnh sao cho phù hợp với nội dung từng bức. Ở không gian trống cạnh cửa ra, bày một khu vườn xinh đẹp. Giữa vườn là bức tranh mèo con và cậu bé. Có lẽ vì đó là bức tranh cuối cùng, hoặc vì nó có chút khác biệt với những bức còn lại. Ánh mắt của bác sĩ Lục dừng lại trên đó lâu hơn một chút. Cảm hứng là do anh cho em. Chỉ là... Thẩm Húc ngừng một chút. Hôm đó trong album ảnh trên điện thoại anh có con mèo. Ừ, Lục Bạc Ngôn nhìn từng bức tranh rất kỹ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh chú ý đến mức giá được giấu trong góc. Những bức tranh trưng bày đều là để bán sao? Đúng vậy, Thẩm Húc gật đầu. Cảm thấy cảnh giác, anh không được mua đâu đấy. Nếu anh muốn, em có thể vẽ lại. Nhưng em phải kiếm tiền nuôi gia đình mà. Được, không mua, Lục Bạc Ngôn nhanh chóng từ bỏ ý định mua bức tranh. Khi họ đến cửa, sư huynh đã đứng chờ ở đó. Lúc nãy tôi thấy các cậu vào trong. Anh ta nói rồi nhìn Lục Bạc Ngôn. Bác sĩ Lục, chào anh, chào cậu. Lục Bạc Ngôn vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Sư huynh vốn định nói vài câu để giải tỏa hiểu lầm không rõ từ đâu mà có. Nhưng bị cái nhìn lạnh lùng của anh làm không dám lên tiếng. Chỉ trò chuyện qua loa với Thẩm Húc rồi nói có việc phải đi. chờ khi người đi rồi, Thẩm Húc mới thật sự tin vào những gì sư huynh đã nói trước đó, rằng Lục Bạc Ngôn có ý kiến gì đó với anh ta. Các anh quen nhau à? Không quen, Lục Bạc Ngôn trả lời như vậy. Vậy sao anh lại có vẻ không ưa anh ấy vậy? Lục Bạc Ngôn vốn là người hay giải thích lý lẽ, mặc dù nhìn có vẻ khó gần, nhưng anh tuyệt đối sẽ không vô cớ nổi giận. Thẩm Húc không hiểu nổi vì sao sư huynh lại đắc tội với anh. Cậu ta đã từng theo đuổi em. Cái gì? Thẩm Húc mất một lúc lâu mới nhớ lại chuyện này. Lúc đó cậu và người yêu chưa chia tay, mà sư huynh lại theo đuổi cậu. Quá trình cũng khá qua loa. Anh ta nói, Tần Tiêu không phải người tốt đâu. Em theo tôi đi, tôi cũng là alpha, cũng khá có tiền. Bố tôi còn là phó viện trưởng của các em. Sau này nhìn lại, Thẩm Húc cảm thấy trọng tâm của câu nói có lẽ là câu đầu tiên. Thẩm Húc vốn không để tâm đến chuyện này, nhìn thái độ của sư huynh cũng không giống như là thật sự thích cậu. Cậu chỉ cười rồi nghiêm túc gật đầu. Em hiểu rồi, bản năng theo đuổi của alpha. Lục Bạc Ngôn không phản bác lại. Thẩm Húc vẫn còn thắc mắc. Anh làm sao biết được? Đã bao lâu rồi? Sao mà anh lại đoán ra được? Lục Bạc Ngôn không trả lời. Thẩm Húc tiếp tục hỏi. Cuối cùng anh mới nói. Cậu ta từng mua cho em một cốc, lời tỏ tình ngọt ngào. Cái tên cửa hàng đó nghe rất kỳ lạ, đến nỗi Thẩm Húc vẫn nhớ rõ dù đã qua nhiều năm. Lời tỏ tình ngọt ngào là một cốc cà phê ngọt đến mức gần như không còn vị cà phê nữa. Thẩm Húc không thích đồ ngọt như vậy. Cốc cà phê đó cậu không uống, nhưng giờ cậu cũng không nói gì thêm. Chỉ hỏi, anh làm sao biết? Lục Bạc Ngôn, anh thấy rồi à? Lần này, Lục Bạc Ngôn hoàn toàn không chịu trả lời. Thẩm Húc thì thầm vào tai anh một câu, rồi nhìn anh chờ câu trả lời. Lục Bạc Ngôn đáp, được. Nhưng về đến nhà, Thẩm Húc lại hối hận. Cậu mặc bộ đồ ngủ ấy, không có thời gian hỏi thêm. May mà Lục Bạc Ngôn luôn giữ lời hứa, vẫn giải thích cho cậu. Lúc trước ở cửa hàng đồ uống đó cũng có một phòng tự học riêng biệt. Lục Bạc Ngôn hầu hết thời gian đều ở đó. Thẩm Húc muốn hỏi có từng thấy cậu vẽ ở đó không? Nhưng không biết là từ câu nào mà Lục Bạc Ngôn không vui. Từ đó về sau, cả tối cậu đều không thể nói một câu hoàn chỉnh. Thẩm Húc ban đầu không nhận ra, mãi đến khi nhắm mắt trước khi ngủ cậu mới nhận ra chút mùi vị. Lúc năm nhất, cậu thường đến đó, chủ yếu là để đợi người khác. Lục Bạc Ngôn có lẽ đang ghen. Mắt mở ra, trời đã sáng, Lục Bạc Ngôn đi làm rồi. Lúc anh đi còn nói với Thẩm Húc, nhưng Thẩm Húc quá mệt, chỉ lơ đãng trả lời rồi tiếp tục ngủ. Ăn sáng xong, cậu mới nhớ ra, Lục Bạc Ngôn có nói là thuốc ức chế của cậu có thể lấy được rồi. Nếu không muốn tự đi bệnh viện, có thể mở quyền chia sẻ trong hệ thống của Triều Vân. Triều Vân có một hệ thống người dùng rất hoàn chỉnh, dù là mua ở bệnh viện hay cửa hàng thuốc, hay tự mua, đều có hồ sơ mua hàng. Lần mua thuốc gián tuyến thể cuối cùng của Thẩm Húc là vào tháng 5. Bây giờ đột nhiên cậu nhận ra, sau khi kết hôn, tất cả những thứ này đều là do Lục Bạc Ngôn chuẩn bị. Hộp thư đến còn có thông báo chưa đọc. Thẩm Húc mở ra và thấy đó là tin nhắn gửi ngay sau khi cậu kết hôn. Chúc mừng kết hôn, cuối cùng còn có một thông báo. Có muốn mở quyền mua hàng cho bạn đời không? Tin nhắn thứ hai là, bạn đời của bạn đã mở quyền mua hàng cho bạn. Nhanh vào xem nào. Thẩm Húc theo đường link vào xem. Cảm giác như thấy mình từng bước vào cuộc sống của Lục Bạc Ngôn. Hồ sơ mua hàng của Lục Bạc Ngôn trước đây rất đều đặn. Mỗi tháng mua 2 chai thuốc xịt ngăn cản. Nhưng từ tháng 3 năm nay, anh bắt đầu mua thuốc an thần đặc biệt cho alpha. Vào tháng 5 mua hộp thuốc gián tuyến. Tháng 6 mua bao cao su. Thẩm Húc chưa kịp thắc mắc về phạm vi kinh doanh của Triều Vân, cũng không kịp nghĩ về hộp thuốc cậu chưa từng thấy qua. đã thấy hồ sơ mua hàng tháng 7 là thuốc an thần đặc biệt cho Alpha. Cái này là sao? Lục Bạc Ngôn vẫn còn dùng à? Chiều tối, khi Lục Bạc Ngôn về, anh bị Thẩm Húc tra hỏi. Lục Bạc Ngôn nói, anh sẽ không làm những việc ảnh hưởng đến khỏe đâu. Thẩm Húc vẫn nghi ngờ, hai tay khoanh trước ngực, trọng tâm nghiêng về phía sau, tạo dáng như đang đánh giá. Lục Bạc Ngôn, anh có tiền lệ rồi đấy. Anh biết không, em xem qua hồ sơ mua hàng rồi à? Thẩm Húc gật đầu, đã xem rồi, đúng rồi, ngoài giấy phép hành nghề ra, bác sĩ cũng là một trong những nghề cần mang theo. Lục Bạc Ngôn nói, bệnh nhân của anh không phân biệt giới tính, chỉ phòng ngừa tình huống khẩn cấp thôi. Thẩm Húc lại nghĩ đến chuyện lần trước có người đồng nghiệp nhờ anh chăm sóc Omega. Lần trước đến nhà là đồng nghiệp của anh à? Không phải. Cậu ấy không phải bác sĩ, là y tá. Y tá Omega thường làm việc ở chuyên khoa tin tức tố, sản phụ khoa hoặc dược phẩm, ít khi tiếp xúc với bệnh nhân thông thường. Hầu hết các khoa đều có bác sĩ ao, nhưng chỉ có y tá beta. Thẩm Húc cũng biết điều này, nhưng nghĩ đến chuyện lần trước vẫn hơi bực bội. Lẽ nào do anh phát ít kẹo mừng? Lục Bạc Ngôn cười một chút. Em có thể tự đi mà. Thẩm Húc quả thật đã đi. Tất nhiên không phải chỉ vì chuyện này. Lý do chính mà cậu đi cùng là vì tin tức tố của Lục Bạc Ngôn mấy ngày nay rất bất ổn. Lục Bạc Ngôn tự nói đó là quá trình điều trị bình thường. Hầu hết các alpha không thể lúc nào cũng kiểm soát tin tức tố như anh. Nhưng Thẩm Húc biết rằng liệu pháp tẩy chay xuất hiện trên người Lục Bạc Ngôn đồng nghĩa với việc tình hình đã rất nghiêm trọng. Thẩm Húc không muốn anh lại phải dùng thuốc an thần một cách cưỡng ép trong tình trạng như thế. Nếu không được, đánh dấu nhau một cái cũng tốt hơn là dùng thuốc. Dù vậy, khi đã đến nơi, Thẩm Húc cũng chỉ có thể chờ trong văn phòng. Lục Bạc Ngôn hôm nay có 3 ca phẫu thuật, 2 ca vào buổi sáng, 1 ca vào buổi chiều. Thẩm Húc nhìn qua lịch làm việc, hỏi anh, vậy liệu có kịp không? Lục Bạc Ngôn, không cần tham gia toàn bộ. Thẩm Húc hiểu ra, vậy buổi chiều làm xong phẫu thuật là xong rồi à, còn phải kiểm tra bệnh nhân. Lục Bạc Ngôn không chỉ kiểm tra bệnh nhân cụ thể mà phải kiểm tra toàn bộ khoa. Mất khá nhiều thời gian, Thẩm Húc cảm thấy buồn chán. Ánh mắt cậu đảo qua kệ sách một vòng, biết mình không mang theo cuốn nào, rồi thấy trên bàn làm việc có một cuốn sổ tay màu đen. Không giống với sổ mà bệnh viện phát, cậu hơi tò mò, cầm lên xem thử, chưa kịp nhìn nội dung, đã ngửi thấy một chút tin tức tố thoang thoảng. Không phải của Lục Bạc Ngôn, mà là của cậu. Thẩm Húc chắc chắn rằng cậu chưa từng thấy cuốn sổ này. Sao lại có tin tức tố của cậu trên đó? Rồi cậu sửng sốt phát hiện, trong cuốn sổ có kẹp một miếng dán tuyến thể mỏng. Cùng với tin tức tố của Thẩm Húc, đó là loại dán tuyến mà cậu thường dùng. Đây chắc chắn là miếng dán tuyến cậu đã dùng. Khi ở nhà, Thẩm Húc gần như không dùng miếng dán. Chỉ khi ra ngoài mới dùng. Về nhà cậu cũng sẽ tháo ra. Và những lần thân mật chủ yếu là sau khi tắm xong. Thẩm Húc nghĩ mãi mà không hiểu sao miếng dán này lại có trong tay Lục Bạc Ngôn. Anh lại còn kẹp nó trong cuốn sổ. Thẩm Húc không thể liên kết lời nói của cô y tá trước đó. Alpha không có giới hạn. Bí mật giấu miếng dán tuyến thể của Omega. Với Lục Bạc Ngôn, có thể là có sự hiểu lầm gì đó chăng? Nhưng khi Lục Bạc Ngôn trở về, Thẩm Húc đang ngồi vắt chân trên bàn làm việc. Chưa kịp hỏi thì đã bị Lục Bạc Ngôn hôn lên. Thẩm Húc vốn đang nghiêng người về phía bàn làm việc, giờ bị Lục Bạc Ngôn ôm lên ngồi trên đùi anh. Lúc này, chiều cao của họ càng chênh lệch rõ rệt hơn. Thẩm Húc tưởng anh có vấn đề, bị hôn đến mức hơi mệt mà vẫn cố gắng phối hợp. Khi bị buông ra, Thẩm Húc chưa kịp lấy lại hơi thì đã hỏi, anh sao vậy, rồi lại bị hôn một lần nữa. Rất nhanh, Thẩm Húc dường như đã bắt đầu phản ứng. Thử hỏi, anh sao vậy? Lục Bạc Ngôn lại hôn cậu thêm một lần nữa. Thẩm Húc cuối cùng không nhịn được mà cười lên. Cười đủ rồi, cậu che miệng lại, người ngả ra sau, không cho hôn nữa. Giọng nói ngắt quãng, anh không nói lý lẽ gì à, Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn cúi xuống nhìn cậu, không nói gì. Thẩm Húc không chịu nổi, chủ động ghé vào bên má anh hôn một cái. Alpha trong kỳ nhạy cảm đều như anh vậy sao? Lục Bạc Ngôn, không liên quan gì đến kỳ nhạy cảm. Thẩm Húc cố tình trêu, không liên quan đến kỳ nhạy cảm sao? Giấu miếng dán tuyến à, Lục Bạc Ngôn, không phải giấu sao? Thẩm Húc dùng giọng điệu như đang truy vấn. Lục Bạc Ngôn nhìn cậu, Thẩm Húc bị anh nhìn như vậy, cũng nhớ lại, hình như không phải giấu, mà là khi anh cảm thấy hoang mang không biết làm gì. Vô thức nói ra những lời này, Lục Bạc Ngôn thì thầm vào tai cậu những lời cậu đã nói lúc đó. Bác sĩ, hơi thở ấm áp vương trên vành tai, như thể cảnh tượng ấy đang tái hiện. Tin tức tố, cho em, cách chương.